Về người yêu hãy xin đừng quay gót vì em đã cho điều anh tiếng yêu đầu ngại ngùng sâu ân tình ngàn trùng muôn bể dâu em nào biết đâu. Về người yêu hãy ân tình em đó ngàn năm như ánh trăng ta vẫn muôn đời dịu dàng vẫn muôn đời nồng nàn tha thiết yêu dù tình yêu trái ngang. Ai anh như bò sóng tràng tan vỡ mộng bước chân soi đá trái tim em bờ cát mềm bàn chân anh vội vàng in dấu quê tuyền tình xa bên mê đời hoang phế chờ tiêu muôn ánh trăng ta vẫn muôn đời dịu dàng vẫn muôn đời nồng nàn tha thiết yêu